Nàng không hề nghi ngờ gì Diệp Huyền thật sự có thể chết vì Diệp Linh. Lúc này, đột nhiên Diệp Linh nói, ca, có phải ta lại liên lụy đến ngươi không? Diệp Huyền xoa nhẹ cái đầu nhỏ của nàng, không phải ngươi liên lụy đến ca, mà là ca không thể bảo vệ tốt cho ngươi. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Linh nhìn hắn, nếu không có ta, ngươi đã. Diệp Huyền chợt bảo, không có ngươi, sinh mệnh này của ta cũng không còn bất cứ ý nghĩa gì. Diệp Linh nhìn Diệp Huyền, nước mắt lập tức chảy xuống. Diệp Huyền nhẹ nhàng lau nước mắt trên gương mặt nàng, huynh muội chúng ta đều phải khỏe mạnh, chúng ta không bắt nạt người, nhưng nếu ai bắt nạt huynh muội chúng ta, ca nhất định sẽ khiến hắn ta không được chết tử tế. Ngươi từ từ nghỉ ngơi đi, ca đi làm chút chuyện. Nói xong, hắn đứng dậy rời khỏi giới ngục tháp. Trong tháp, Diệp Linh im lặng, không biết đang nghĩ gì. Viêm gia đột nhiên bảo, kẻ địch của hắn sẽ càng ngày càng nhiều. Diệp Linh gật đầu, ta biết. Nói xong, nàng nhìn về phía Viêm gia, ta vẫn có thể trở nên mạnh hơn nữa, đúng không? Viêm gia cười đáp, đương nhiên, có hứng thú với đạo tắc không? Diệp Linh nhìn nàng, Viêm gia mỉm cười, một băng một hỏa, chắc hẳn sẽ rất vui đấy. Trong đại điện, Diệp Huyền ngồi xuống, vẻ mặt của hắn bình tĩnh, không nhìn ra được vẻ giận dữ gì. Ở trước mặt hắn là Khương Cửu và Thượng Quan Tiên Nhi. Diệp Huyền nói, điều tra một chút xem lần này là ai ở sau lưng giở trò quỷ. Thượng Quan Tiên Nhi trầm giọng đáp, vừa rồi ta nhận được một thư mật. Diệp Huyền nhìn về phía nàng, nàng đáp, trong thư mật có ba bản danh sách, người đầu tiên là Đạo Môn, người thứ hai là Huyền Hoàng Giới, người thứ ba là Vu Tộc. Diệp Huyền im lặng. Thượng Quan Tiên Nhi lại bảo, bản thư mật này không biết là ai gửi, chẳng qua, xét từ trước mắt thì người có năng lực để làm như vậy, hơn nữa có động cơ cũng chỉ có mỗi ba thế lực này thôi. Diệp Huyền im lặng. Thượng Quan Tiên Nhi hơi do dự, sau đó nói, nước ở Huyền Hoàng đại thế giới này cực sâu, cho dù bệ hạ định làm gì thì nhất định cũng phải vô cùng cẩn thận. Hiển nhiên nàng biết Diệp Huyền sẽ không cam lòng chịu từ bỏ, nếu đối phương chỉ động vào Diệp Huyền thì hắn có khả năng sẽ nhịn một chút, nhưng động vào Diệp Linh vậy thật đúng là không chết không dừng. Nên nói là cho dù Kiếm Vũ Môn hay là Hiên Viên tộc thì Diệp Huyền chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua cho, mà bây giờ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Diệp Huyền gật nhẹ đầu, ta hiểu rồi, các ngươi lui xuống trước đi. Thượng Quan Tiên Nhi gật đầu, sau đó rời đi. Khương Cửu nhìn Diệp Huyền, đừng quá kích động. Diệp Huyền gật đầu, ta sẽ không làm loạn, người chỉ có sống sót thì mới có thể báo thù. Khương Cửu gật đầu, người hiểu thì tốt. Nói xong nàng hơi do dự, sau đó lại bảo, xin lỗi, ta không có cách nào giúp người quá nhiều. Diệp Huyền nhìn về phía nàng, không có ngươi với Thượng Quan Tiên Nhi thì ta hoàn toàn không có cách nào quản lý Bắc Cảnh, các ngươi đều là vợ hiền của ta. Vợ hiền? Khương Cửu nhìn hắn với vẻ khinh thường, ngươi đang chiếm lời đấy à? Diệp Huyền nhẹ giọng đáp, thật ra ta có hơi sợ, sợ liên lụy đến các ngươi. Khương Cửu lắc đầu, không có ngươi, toàn bộ người ở hỗn độn vũ trụ này đều đã chết hết, nhớ kỹ, ngươi không nợ chúng ta, càng không nợ bất cứ ai cả. Diệp Huyền im lặng. Khương Cửu lại nói, đừng để bản thân mình sống quá mệt. Nói đến đây, nàng liếc mắt nhìn Diệp Huyền, ngươi từ từ nghỉ ngơi đi, ta với Thượng Quan Tiên Nhi sẽ đi điều tra, xem có thể tra được người đứng sau không. Nói xong, nàng quay người rời đi. Trong điện, Diệp Huyền im lặng rất lâu, cuối cùng hắn mở lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay là một giọt máu. Là máu của tiểu cô nương thần bí kia. Sau một lúc, hắn nuốt chửng giọt máu đó, trong nháy mắt, toàn bộ cơ thể hắn trực tiếp bùng cháy. Bùng cháy. Sau khi Diệp Huyền nuốt giọt máu đó xuống, toàn bộ gương mặt hắn trực tiếp vặn vẹo đến biến dạng. Đau. Một khắc này, hắn cảm thấy toàn thân mình đang bị một luồng sức mạnh thần bí ăn mòn. Đau như xuyên tim. Diệp Huyền vội vàng lấy một đống nguyên tinh bắt đầu cắn nuốt, không chỉ như thế, hắn cũng uống lấy uống để các loại đan dược trị thương. Lúc này, Viêm Gia xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, nhìn cơ thể của hắn mà hơi nhíu mày lại, bây giờ cơ thể của Diệp Huyền đang bị phá hỏng. Hơn nữa, mức độ hồi phục còn lâu mới bằng mức độ phá hoại của giọt máu đó. Sắc mặt của Viêm Gia nặng nề. Lần này Diệp Huyền quá kích động rồi. Hắn đã đánh giá thấp sức mạnh hàm chứa trong giọt máu đó, đừng nói là hắn mà cho dù là nàng cũng đã đánh giá thấp giọt máu đó. Ngọn lửa màu đỏ máu quanh người Diệp Huyền đó càng ngày càng mạnh, mà lúc này, cơ thể của hắn cũng bắt đầu trở nên hư ảo từng chút một. Nhục thân không thể gánh vác được thần cảnh. Dường như nghĩ đến gì đó, Viêm Gia vội bảo, mau kích hoạt huyết mạch của ngươi, để huyết mạch của ngươi áp chế nó. Huyết mạch chi lực. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng thúc giục huyết mạch của bản thân, rất nhanh, toàn bộ máu trong cơ thể hắn bắt đầu sục sôi. Đột nhiên một luồng sức mạnh to lớn bùng phát ra từ trong cơ thể hắn, Viêm Gia ở trước mặt hắn lập tức bị đánh bay phải lùi lại liên tiếp. Sau khi nàng dừng lại, vội vàng nhìn về phía Diệp Huyền, thế nhưng ngay khi nhìn thấy hắn, nàng lại trực tiếp ngây người. Máu của Diệp Huyền không hề chấn áp giọt máu đó, ngược lại, chúng còn ở chung với nhau rất hòa hợp. Diệp Huyền cũng sững sờ. Phải biết rằng trước đó, cứ hễ gặp phải huyết mạch khác là huyết mạch của hắn chắc chắn sẽ cắn nuốt đối phương như phát điên, nhưng lúc này, vậy mà huyết mạch của bản thân hắn và giọt máu kia lại ở chung sảng khoái như vậy. Đã xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, đột nhiên giọt máu đó bắt đầu dung hợp với máu của hắn. Diệp Huyền. Ngay khi giọt máu đó chủ động dung hợp với máu của hắn, cơ thể hắn dần dần bắt đầu xuất hiện sự thay đổi. Cảm giác được tình hình này, Diệp Huyền lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi.